Các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe tiểu thuyết Papillon, Người tù khổ sai của nhà văn Pháp Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Qua giọng đọc Vân Anh. Thưa các bạn, nhân vật chính của tiểu thuyết là Papillon, biệt hiệu là Chàng Bướm, đang sống bình thường thì bị bắt vì bị tình nghi đã giết một tên ma cô. Dựa vào các chứng cứ giả mạo do bộ máy cảnh sát tạo dựng, phiên tòa đại hình tư sản Pháp khép anh vào tội giết người với mức án khổ sai chung thân và bị đày sang đảo Guyane, một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ, nơi có những nhà ngục cấm cố khét tiếng tàn bạo. Bước vào thế giới tù ngục 13 năm cách xa đời sống thường nhật của con người, Papillon bị chuyển hết nhà tù này sang nhà ngục cấm cố khác. Anh phải nếm trải những nỗi khổ cùng cực của địa ngục, bị tra tấn tàn bạo và bị đày đọa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Bị đày đọa cùng cực trong tù ngục, nhưng không lúc nào Papillon nguôi quên việc thực hiện khát vọng tự do để khẳng định bản lĩnh con người chân chính lương thiện. Anh tìm mọi cách, chịu mọi cực hình để vượt khỏi tù ngục, vươn ra cuộc sống bên ngoài. 7 lần vượt ngục rồi lại bị bắt trở lại, Papillon vẫn kiên cường đối mặt với hiểm nguy và cái chết. Lần cuối cùng vượt ngục, đứng trên vách đá cao, trước mặt là đại dương mênh mông dữ dội đe dọa, Papillon kiên quyết ôm chặt chiếc bè được kết bằng bao dừa, chờ con sóng lớn chồm tới, anh lao mình xuống nước để con sóng đưa ra khơi xa. Một hình tượng lớn lao mạnh mẽ khẳng định sự bất diệt của con người trước mọi mưu toan hủy diệt. Nhân vật Papillon, Chàng Bướm trong tiểu thuyết mang nhiều yếu tố tự truyện của tác giả, nhà văn Henri Charrier. Nhà văn tạo được một câu chuyện hấp dẫn với nhiều chi tiết ly kỳ rùng rợn từ vốn sống thực tế ngồn ngộn mà ông đã phải trả giá cho những tháng năm tuổi trẻ gặp phải vòng lao lý oan khiên. Không có ý định viết nhưng lại trở thành nhà văn nổi tiếng bởi chính sự thông minh và trí nhớ tuyệt vời đã giúp Henri Charrier thu góp toàn bộ các sự kiện lớn nhỏ chi tiết của 13 năm tù ròng rã vào trí óc để rồi tái hiện lên trang sách với tất cả sự sống động nguyên bản tươi mới. Bây giờ, mời các bạn nghe những trang đầu của tiểu thuyết Papillon, Người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier. Đòn giáng xuống khá mạnh, phải 13 năm sau mới đứng dậy được. Quả thật, đây không phải là đòn bình thường, mà để giáng xuống nó, họ đã phải kỳ công chuẩn bị. Đó là ngày 26 tháng 10 năm 1931. Từ 8 giờ sáng, họ đưa tôi ra khỏi sản lim và nhà khám Comsessory, nơi tôi ở đã 1 năm. Tôi được cạo râu nhẵn nhụi, ăn mặc bảnh bao. Bộ đồ may đo rất khít, sơ mi trắng điểm chiếc nơ con bướm màu xanh nhạt. Tôi 25 tuổi, nhưng trông chỉ như 20. Bọn sen đầm có phần ngỡ ngàng vì điệu bộ phong nhã của tôi nên đối xử lịch sự. Chúng còn tháo khóa tay cho tôi. 6 chúng tôi, 5 tên sen đầm và tôi, ngồi trên 2 chiếc ghế dài trong một căn phòng trống trải. Bên ngoài trời xám xịt, trước mặt tôi là một khung cửa chắc sẽ dẫn ra phòng đại hình, vì chúng tôi đang ở trong trụ sở tòa án quận Seine, Paris. Chỉ ít phút nữa, tôi sẽ bị lên án về tội giết người. Luật sư của tôi, ông Raymond Huybert, đã đến gặp tôi. Không có chứng cứ gì xác đáng buộc tội anh cả. Tôi tin chúng ta sẽ trắng án. Nghe câu chúng ta, tôi mỉm cười. Dường như chính ông ta, luật gia Huybert, cũng là bị cáo như tôi. Và nếu có tuyên án thì ông ta cũng cùng chịu tội. Viên mõ tòa mở cửa mời chúng tôi ra. 4 sen đầm áp giải, thêm viên quản đi cạnh. Tôi bước vào một căn phòng rộng mênh mông. Để sáng đòn vào tôi, ở đây tất cả đều được khoác một màu đỏ máu. Thảm đỏ, rèm cửa đỏ, cả quần áo các quan tòa cũng đỏ.